Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2210, mất tích. Tiêu Đình hiển nhiên không minh bạch, thế gian này duy nhất chân lý liền là tuyệt đối không muốn nỗ lực cùng nữ sinh biện luận một vấn đề. Tính chính xác, P, ầm ý thua, người nếu mà biết thì rất thê thảm, P, ầm ý thắng, người sẽ thảm hại hơn, P, cũng may hắn là ầm ý thua, chung quy không có thể cãi nhau hạ giả, P, đang kiên trì, Hạ Tân là đệ nhất thế giới lợi hại trong chuyện này, hạ giả còn không có bại bởi quá ai đó, P, cho dù là quét rác, vậy cũng phải là đệ nhất thế giới. P, ở quét xong địa chi phía sau, chính là nấu cơm. P, trường học chuẩn bị chút rau dưa thịt quả, làm cho mọi người tự mình động thủ, vì viện dưỡng lão gia gia nãi nãi làm một bữa cơm. P, đương nhiên, cái này dính đến Tiêu Đình tri thức khu không thấy được. Hắn là thật không biết. P, cũng không cần bọn họ biết. Bình thường loại hoạt động này đều sẽ sớm chuẩn bị tốt biết nấu ăn học sinh. P, nếu không, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không, cũng rất lúng túng. P, học sinh phổ thông, chỉ phải phụ trách tắm một cái đồ đạc là được. P, lúc này, cũng là một ít học sinh phổ thông thời gian nghỉ ngơi. P, Tiêu Đình tự nhiên là không cần làm chuyện. Loại này việc khổ cực, lão sư cũng là sẽ đối với hắn, có thể chiếu cố liền chiếu cố một điểm. P, hạ giả cũng không cần, ngược lại không phải là đối nàng cũng đặc thù chiếu cố. Chỉ là sợ nàng đem đồ vật làm hư mà thôi, khéo léo Lạc Thủy Linh ngược lại là bị gọi đi qua hỗ trợ. P, sau đó, vài cái không có chuyện làm nam nữ sinh ra được ở trong đình viện chơi. Chờ đấy ăn, P, mấy người ngay từ đầu đùa diều hâu chóc con gà con. Chơi biết. Cảm thấy không có ý nghĩa. Sau đó ở nơi này viện dưỡng lão bên trong chơi trò cút bát. P, một người trong đó nam sinh trước tiên làm quỷ. Đối mặt đại thụ, đưa lưng về phía mọi người. Một số 100 dưới phải đi tìm người. P, hạ dạ liền thật nhanh chạy đi. Muốn tìm một chỗ kín đáo trốn đi. P, Tiêu Đình liền cũng theo nàng. Nói, dạ. Ngươi tránh cái nào à? P, hạ giả vẻ mặt bất mãn nói. Ngươi không phải muốn đi theo ta. Hai người rất dễ dàng bại lộ. P, nhưng là ngươi nghĩ tránh cái nào? Ta muốn với ngươi cùng nhau tránh a. P, ai nha? Ngươi cách ta xa một chút kéo. P, hạ giả đi vòng qua phòng ở phía sau. Nhìn một chút, thấy được cái chum đựng nước. Trực tiếp liền chui vào. P, đương nhiên. Tiêu Đình cũng muốn cùng chui vào. Bất quá lập tức bị hạ giả cho đẩy ra. P, người đi ra. Nơi đây chỉ cho phép giấu ta một người. P, gì? Ta cũng muốn né. Chúng ta cùng nhau tránh a. P, không cho phép. Người mau tránh ra. Quỷ muốn đi qua. P, Tiêu Đình còn muốn dưới sự kiên trì, bị hạ dạ một tay cho đẩy ra. P, sau đó hạ dạ thật nhanh nắm một bên cỏ tre. Cho mình đậy lại, P, Tiêu Đình suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút, chỉ có thể chạy xa một chút, trốn được xa phía sau cây bên đi. P, hạ dạ ở trong thủy hang ngồi thân thể. Hai tay ôm đầu gối. Rất tốt, lẩn trốn đi. P, chỉ tiếc. Cái này mục tiêu có khá rõ ràng. Không có 5 phút, người nọ qua đây lật ra tre. Trực tiếp liền đem hạ dạ cho tìm được rồi. P, cái kia làm quỷ học sinh thực sự thật lợi hại. Không đến 15 phút, liền đem tất cả mọi người tìm được rồi. Tiêu Đình ngoại trừ. P, cuối cùng. Làm sao tìm được cũng không tìm tới Tiêu Đình. P, hắn cũng chỉ có thể chịu thua. P, P sau đó ở trong sân hô to. Tiêu Đình, ngươi thắng, ngươi ra đi. P, P, Tiêu Đình, ngươi thắng, ngươi ra đi. P, P, cậu bé một mực kêu thật nhiều tiếng, cũng không còn người bằng lòng. P, P, cuối cùng, đem lão sư đều kinh động. P, P, chuyện gì xảy ra? Tìm không được Tiêu Đình rồi hả? P, P, lão sư kia liền mang theo người đầy sân tìm Tiêu Đình. P, P, khắp nơi đều vang lên, Tiêu Đình, Tiêu Đình, tiếng kêu. P, P, nhưng, mặc cho mấy người kêu lớn tiếng đến đâu, cũng không có Tiêu Đình đáp lại. P, P, cái này nhưng làm lão sư sẽ lo lắng. P, P, giận dữ nói, các ngươi cho ta tỉ mỉ tìm, đều cho ta hào hào tìm xem, gọi các ngươi ăn phận một chút, ăn phận một chút, chơi cái gì chơi trốn kiếm, không sẽ là tránh nơi nào, thiếu dưỡng ngất đi thôi à. P, P, Hoàng Thanh Nhã tự nhiên rất gấp, cái này xảy ra chuyện, nàng nhưng là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. P, P, nhất là, cái này con cái nhà ai gặp chuyện không may không tốt. Hết lần này tới lần khác là Tiêu Đình gặp chuyện không may. P, P, cuối cùng không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem viện dưỡng lão lão nhân đều gọi tới. Hỏi bọn hắn có cái gì? Không địa phương tốt tránh người, để cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau tìm. P, P, có thể coi như đem phòng tắm nắp bồn cầu toàn bộ mở ra, đều không thể tìm được Tiêu Đình hình bóng. P, P, Hoàng Thanh Nhã là thật nóng nảy. P, P, mọi người cơm đều không ăn, chiếu cố tìm người, còn kém đem nơi đây cho bay lên lộn chồng vó lên trời. P, P, rốt cục, Hoàng Thanh Nhã không còn dám che giấu, nàng là thật muốn cấp bách khóc. Cái này viện dưỡng lão cứ như vậy một ngôi nhà, trước sau hai cái đình viện, có thể tìm địa phương toàn bộ đã tìm. P, P, còn kém không có lên trời xuống đất. P, P, coi như gánh trách nhiệm, hắn cũng chỉ có thể thông báo trường học. P, P, hiệu trưởng dù sao sống hơn nửa đời người, có phong phú nhân sinh từng trải, hắn cũng biết Hoàng Thanh Nhã là rất có mang học sinh kinh nghiệm, không có khả năng ra loại này cạm bẫy. P, P, lại liên tưởng đến phía trước Tiêu Đình chuyện giặc cướp, cũng cảm giác không thích hợp. P, P, trực tiếp một chiếc điện thoại liền liên lạc Tiêu Đình cha mẹ của Tiêu Viễn Sơn cùng Tiền Phương. P, P, đương nhiên mình cũng là hỏa tốc chạy tới. P, P, Tiền kia Phương cùng Tiêu Viễn Sơn vừa nghe Tiêu Đình gặp chuyện không may, tự nhiên là đều bỏ lại trên đầu sự tình, lập tức chạy đến. P, P, Tiền Phương người mặc áo khoác ngoài, hỏa cấp hỏa liệu chạy tới viện dưỡng lão, lớn tiếng nổi giận mắng, các ngươi chuyện gì xảy ra, đem người làm mất rồi, làm sao sẽ ném đâu, chúng ta đem con nâng giao cho các ngươi trường học, các ngươi cứ làm như vậy chuyện sao, liền một đứa bé đều xem không tốt. P, P, hiệu trưởng kia cùng giáo sư tự nhiên là liên tục gật đầu, nghe dạy dỗ, không dám nói nữa chữ không. P, P, cũng may là Tiêu Viễn Sơn kéo lại Tiền Phương. Được rồi, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. P, P, Tiền Phương trực tiếp trừng mắt về phía hắn nói, vậy ngươi ngược lại là đem người tìm cho ta trở về à? Quang ở nơi này nói ta có ích lợi gì? Hơn nữa, vốn chính là bọn họ không đúng, ngay cả một người xem không tốt. P, P, Tiêu Viễn Sơn nhíu nhíu mày nói, Đình Nhi cũng không phải không nghe lời hài tử, hắn biết địa phương nào có thể tránh, địa phương nào không thể tránh. P, P, Tiêu Viễn Sơn cảm thấy không thể nào biết xuất hiện Tiêu Đình đem mình khóa ở nơi nào, sau đó ra không được tình huống. P, P, hơn nữa, P, P, ta nhớ được sáng sớm ta mới cùng Đình Nhi gọi điện thoại tới, hắn điện thoại di động là thông, làm sao nhanh như vậy liền hết điện, trong trường học chắc là không cho phép chơi điện thoại di động trò chơi à. P, P, nói cách khác, quang chờ thời lời nói, cái này mới mấy giờ, dù cho một cách điện, hiện tại hẳn là đều vẫn là có điện. P. Tiêu Viễn Sơn dù sao cũng là có đầu não người. Không giống Tiền Phương phụ nhân này, quang biết la to. P. Tiêu Viễn Sơn nói xong, Tiền Phương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra lại gọi điện thoại. Nhưng điện thoại di động nêu lên, vẫn là tắt máy. P. Tiêu Viễn Sơn liền nhíu nhíu mày, hỏi, cuối cùng Đình Nhi cùng nhau chơi cút bắt là cái nào mấy cái đồng học? P, ta là phụ trách làm quỷ. P, mấy cái học sinh trước sau đứng dậy. P, Tiêu Viễn Sơn chỉ vào một người trong đó đồng học hỏi. Đó chính là ở ngươi coi quỷ thời điểm, tìm không được Đình Nhi à? P, cái kia lúc đó các ngươi ẩn núp thời điểm, cuối cùng một cái nhìn thấy Đình Nhi nhân là ai? P, Hạ Dạ liền giơ tay lên nói, là ta. P, Tiền Phương trực tiếp nhướng mày, vẻ mặt không vui nói, lại là ngươi. P, nàng cảm giác mỗi lần chứng kiến Hạ Dạ sẽ không chuyện tốt. P, hiện tại Tiêu Đình còn ra sự tình, liền đối với Hạ Dạ càng không hảo cảm. P, Tiêu Viễn Sơn đi tới Hạ Dạ trước mặt hỏi, cái kia ngươi nói cho ta một chút, các ngươi cuối cùng ở nơi nào, đều nói những gì, ta đã làm gì? P, Hạ Dạ suy nghĩ một chút, liền mang theo mấy người từng bước đi tới phòng ở phía sau chum đựng nước bên. P, chỉ vào thủy hang nói rằng, chúng ta là cùng nhau tìm địa phương tránh, ta cuối cùng trốn trong thủy hang. Hắn nói hắn cũng muốn trốn vào tới, nhưng ta không có làm cho hắn trốn vào tới. Sau đó liền đem cỏ che đậy lại, tiếp lấy cũng không biết hắn đi đâu. P, sau đó lúc trước nam sinh kia cũng đứng ra nói, đối với, không sai, ta cuối cùng là ở trong thủy hang tìm được Hạ Gia, nhưng không tìm được Tiêu Đình. P, Tiêu Viễn Sơn dừng một chút, ở trong lòng suy đoán, nếu như là Đình Nhi tính tình, cho dù ngươi không cho hắn tránh trong thủy hang, hắn chắc cũng sẽ theo, rất có thể sẽ tránh ở một cái, có thể ẩn giấu thân thể, có thể chứng kiến thủy hang địa phương. P, phòng ở phía sau là khối đất trống, trừ cái này thủy hang, sau đó còn có giặt quần áo đá phiến, thủy long đầu, vài cái ghế bên ngoài, sẽ không đổ. P, xa một chút nữa, còn có mấy cây đại thụ. P, Tiêu Viễn Sơn liền tới bước nhanh hướng phía cái kia mấy cây cây đi tới. P, Tiền Phương đã tại cái kia la mắng, chỉ vào Hạ Dạ mũi, mắng, tại sao lại là ngươi? Hai người các ngươi cùng nhau trốn vào không phải tốt, cũng không có nhiều chuyện như vậy. P, lại là ngươi gây phiền toái. P, Tiền Phương còn chưa nói hết, bên kia Tiêu Viễn Sơn đã kêu lên. P, tìm được rồi, đây là Đình Nhi chìa khóa. P, đoàn người nhưng cũng bên trên đi theo. Phát hiện, phía sau cây bên, trong đống cỏ dại, có một chuỗi chìa khóa. P, Tiêu Viễn Sơn tự nhiên nhận được, cái này là con trai mình chìa khóa. P, Tiền Phương khó hiểu, hắn chìa khóa ném khỏi đây, cái kia hắn ở đâu, người đi đâu rồi hả? P, nhất thời, Tiêu Viễn Sơn sắc mặt liền rất khó xem. P, lấy Đình Nhi tính tình cẩn thận, là cực nhỏ ném chìa khóa. Hơn nữa, hắn hiển nhiên là giấu ở cái này quan sát tình huống, thời khắc chú ý thủy hang tình, cho nên, có người gọi, hắn nhất định có thể nghe được. Hành động của hắn cũng là hoàn toàn tự do. P, cho dù hắn phát hiện Hạ Dạ bị tìm được rồi, cũng không khả năng lại đặc biệt đi chuyển sang nơi khác. P, gặp phải điện thoại di động tắt máy, người mất tích loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, Tiêu Đình đã xảy ra chuyện, P, cái này sợ rằng không phải mất tích án kiện a. P, Tiêu Viễn Sơn mã bên trên một chiếc điện thoại đánh tới giao thông thính, làm cho đối phương điều ghi hình. P, mà ở viện dưỡng lão cửa, cái kia một cái đường cái đi phía trước khúc quanh, đúng là có một cái màn hình giám sát. P, Tiêu Viễn Sơn báo một thời gian, đối phương lập tức dò số chỗ ngồi tìm được rồi. P, bởi vì là Tiêu Viễn Sơn mệnh lệnh, đối phương hiệu suất làm việc quả thực cao đến đáng sợ. P, 10 phút sau liền thơ hồi âm. P, tìm được rồi. Tiêu thư ký, quản chế vỗ tới, lúc đó một chiếc hắc sắc xe có rèm che khai suất cái này ngã tư đường. Từ quay chụp đến hình ảnh đến xem, xe ngồi phía sau là nằm một đứa bé. Tuy là nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng rất có thể. P, đem ảnh chụp phát tới. P, theo đối phương đem ảnh chụp phát đến Tiêu Viễn Sơn điện thoại di động. Tiền phương nhìn một cái kia ghế sau xe đứa trẻ quần. Lập tức nghĩ tới, hét lớn, không sai, Đình Nhi sáng sớm chính là mặc cái này bộ vest trắng khố ra cửa. P, Tiêu Viễn Sơn cũng là sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải là mất tích, là bắt cóc. Hơn nữa, đối phương mục đích rất rõ ràng, chính là xông Đình Nhi tới. P, hắn trong giây lát nhớ lại điểm cái gì. Sắc mặt không phải thiện đạo, ta phải lập tức trở lại một chuyến. P, nói còn chưa dứt lời, liền nghe được phía sau, ba, một tiếng. P, tiền kia phương trực tiếp thưởng hạ dạ một cái tát, đem hạ dạ cho đánh té xuống đất. P, tiền phương giận dữ nói, đều là ngươi không tốt, mỗi lần gặp lại ngươi đều không chuyện tốt. Ngươi làm cho hắn với ngươi cùng nhau tránh trong thủy hang không phải tốt. Đình Nhi cũng sẽ không bị người trói đi. P, hạ dạ một tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ngơ ngác ngồi dưới đất. Có như vậy trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đều triệt để âm tối xuống. Bất quá, rất nhanh thì bị ép xuống, khôi phục bình thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.